Tổng giám đốc Chi Thê bị từ chối 99 lần. Chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 209, hiện tại Hoa Huần đã hoàn toàn rơi vào trong tay của Mạc Tư Quân, Đường Hoài An hiểu rằng nếu như mình không phục tùng theo mệnh lệnh của Mạc Tư Quân, có thể là anh sẽ lấy bất cứ một chuyện nhỏ nào ra để áp chế mình, cho nên cô không có cách nào hết. Dưới áp lực do Mạc Tư Quân tạo ra, Đường Hoài An phải bàn giao công việc của mình với Hứa Cát Anh trong tiếng nghị luận của mọi người ở công ty. Hứa Cát Anh ôm một sấp tài liệu thật dày, trên mặt không che giấu được vẻ vui mừng. Đường Hoài An, nói thật thì tôi rất đồng cảm với cô, đứa nhỏ trong bụng vừa mới mất bây giờ lại bị mất chức. Dù đây là được thăng lên làm phó tổng giám đốc nhưng mà cô cũng không phải là loại phụ nữ không có mắt nhìn, Mạc Tư Quân sẽ không cho cô quyền lợi thực tế, ha ha. Trong lòng của Đường Hoài An khẽ động, mở to mắt nhìn Hứa Cát Anh, mặc dù là cô cũng đã sớm đoán được mục đích của Mạc Tư Quân thật ra là muốn làm cho cô không có quyền lực ở công ty, nhưng mà cùng lúc đó cũng sẽ không buông tha cho cô rời đi, chính là vì để trừng phạt cô, trả thù cô. Nhưng mà cô lại không nghĩ tới là Hứa Cát Anh là người ngoài, vậy mà có thể nói rõ sự thật. Đường Hoài An vỗ tài liệu ở trong tay trước mặt của Hứa Cát Anh, khí thế nghiêm nghị. Chuyện này không có liên quan gì với cô, người nên cảm thấy khó chịu chắc là cô chứ nhỉ, cô một lòng muốn cạnh tranh với tôi, bây giờ đúng là cô đã được ngồi vào vị trí tổng giám thiết kế, nhưng mà còn không phải là bởi vì tôi đi cho nên Mạc Tư Quân mới có thể cho cô vào vị trí này à, Hứa Cát Anh, cô nhớ kỹ cho tôi, thứ mà bây giờ cô đang có chính là đồ vật mà tôi không cần. Giọng điệu của Đường Hoài An không kiêu ngạo không tự ti, sắc mặt của Hứa Cát Anh trở nên càng ngày càng khó coi, trong lòng của cô ta trầm xuống. Không sao hết, giữa tôi và cô còn có rất nhiều chuyện để so đo với nhau, cứ chờ đó mà xem. Từ sau khi xảy ra chuyện ở trên núi Vân Mục, chỉ cần là ở biệt thự nhà họ Mạc, Đường Hoài An và Mạc Tư Quân gần như chưa từng nói chuyện với nhau. Nhưng mà tình huống tối nay lại khác, ông cụ Mạc muốn trở về thăm bọn họ, còn có vợ của Mạc Thương Hải, cũng chính là mẹ kế của Mạc Tư Quân, Hoa Dung. Mấy năm gần đây tình trạng sức khỏe của ông cụ Mạc càng ngày càng kém, thế là Mạc Thương Hải đặt mua biệt thự chuyên dùng để dưỡng lão cho ông ở Hoài Viên, hoàn cảnh nơi đó trong lành, cũng có bác sĩ tư nhân chuyên nghiệp chăm sóc. Nhưng mà trong lòng của ông cụ Mạc vẫn thường xuyên mong nhớ chuyện cháu trai cả Mạc Tư Quân của mình có con không, cho nên cách một đoạn thời gian sẽ về biệt thự nhà họ Mạc một chuyến, cũng coi như là gõ chuông nhắc nhở hai người trẻ tuổi. Buổi chiều chị Trần nhận được điện thoại, nói là 8 giờ tối nay ông cụ Mạc sẽ đến nhà, Mạc Tư Quân và Đường Hoài An dọn dẹp một phen để chào đón ông cụ. Trên bàn ăn to như thế, mặc dù ông cụ Mạc ở phía đối diện đã có mái tóc hoa râm, nhưng mà vẫn có khí thế không giận tự uy, hai người Mạc Tư Quân và Đường Hoài An không thể không giả vờ như là mình vẫn bình thường. Trên bàn cơm tối nay, hai người nói chuyện với nhau đều không lộ ra bất cứ một tia cảm xúc nào với đối phương. Chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau. Ông cụ Mạc ho khan vài cái, sắc mặt đã không phải rất dễ nhìn, ông nhìn Mạc Tư Quân. Liên quan đến chuyện Hoài An bị sảy thai, ông đã xem tin tức rồi. Lời vừa mới nói ra khỏi miệng, hai người đều giật nảy cả mình, Mạc Tư Quân hơi nhíu mày một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi chuyện Đường Hoài An sảy thai bị truyền thông đưa ra ánh sáng, Mạc Tư Quân đã sử dụng rất nhiều cách và vật lực để ngăn chặn thông tin bị lan truyền, mà những công ty truyền thông nhận tiền cũng không dám không nghe theo ý của Tổng Giám đốc Tập đoàn Mạc Thị, thêm nữa là ông cụ Mạc vẫn luôn ở trong Hoài Viên, rốt cuộc là ông biết chuyện này bằng cách nào vậy chứ? Mạc Tư Quân như có điều suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý đến ông cụ, tay của Mạc Uy gõ gõ trên mặt bàn, những người ở đây ngoại trừ Mạc Tư Quân vẫn có vẻ mặt bình tĩnh, những người khác đều bị giật mình. Cách chương,